Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 câu chuyện Miêu Phủ của tác giả Kiều Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. A Phủ tức giận gầm gầm môi khao miêu lạnh lùng rồi nói: đã bảo không khiến nhúng tay vào việc của tôi cơ mà. Cậu tức giận không chỉ có mỗi lý do đó, một là cậu không cho phép cô nhúng tay vào chuyện ân oán giữa cậu và bất cứ ai, cô lại cứ liều lĩnh tìm đến những nơi nguy hiểm. Hay là cái xe này là của ai, cô đang ngồi trên xe của ai, ngồi với ai vậy chứ? A Phủ bực lắm nhưng không chịu nói ra lý do thứ hai, không chịu thừa nhận mình đang ghen. Cậu chút sự tức giận lên đôi môi của cô. Mãi về sau vào đến phòng, Khao Miêu soi gương mới thấy đôi môi của mình sưng phù lên như vừa đi bơm môi về vậy. A Phủ, tôi xin cậu, cậu tính làm luôn trên xe này đấy hả? Thế A Phủ mãi không chịu thả mình ra, Khao Miêu nhắm tịt mắt lại chắp tay cầu xin. Chỗ này ở hiện tại gọi là xe chấn đó, cậu tính làm thật đấy hả? Ở bên ngoài còn có trẻ con, một đứa 2 tuổi, một đứa 12 tuổi, cô ngượng đến chín cả mặt. A Phủ thở gấp kiềm chế bản thân của mình, cậu ngồi ngay ngắn dậy, từ đầu móc ra một tập giấy đưa cho cô. Cái gì đây? Khao Miêu chỉnh lại quần áo sộc sạch không dám tiến đến gần, sợ chồng A Phủ giận. Tay của cô run rẩy nhấp mảnh giấy lên xem. Rất nhiều chữ ký của rất nhiều người, ký vào tờ cáo trạng bà lớn ức hiếp dân lành, ép bức thai phụ vào con đường cùng để buộc phải bán cái thai trong bụng cho bà ta. Tiếp đến là một công thức làm món canh thai nhi với rất nhiều dược liệu quý giá. Và một thứ rất quan trọng, công chính là nguyên liệu khiến người ta lạnh gáy nhất, đó là bào thai. Tờ cuối cùng là thư từ qua lại của bà lớn và anh trai của mình là Hà Lão Gia. Số lượng bào thai lớn tự tìm được thì có hạn, bà ta phải nhờ anh trai của mình tìm thêm giúp. Nét chữ của Văn Lão Gia là bằng chứng chí mạng nhất tố cáo hai anh em của họ. Khao Miêu nhìn tập giấy đó hai mắt sáng lên, cô không nghĩ ra phải cần đến những thứ này. Cho dù có mách cô biết, cô cũng không biết làm sao mà thu thập được chúng. A Phủ tinh ý như vậy, hẳn là cậu đã âm thầm làm những việc này từ lâu. Thời gian qua cậu liên tục không có ở nhà, cô còn thắc mắc vì sao, bây giờ đã có câu trả lời. Nói ít làm nhiều tác phong của cậu. Lại nói chuyện ở Nguyệt Quế Lầu, Mama vốn là để dành cô gái đang mang thai cho Vũ phu nhân. Thế nhưng chẳng hiểu sao chờ mãi bà không tới, lại chỉ thấy bà lớn đến. Đang trong phòng kín chuẩn bị rạch bụng cô gái, thì Trần Long dẫn theo một quân lính đất ngờ ập tới, bắt hết người từ mua cho đến kẻ bán. Bà lớn lúc này mới hối hận đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Văn thì cũng đã quá muộn rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, nhà họ Văn chìm trong một màu tang tóc và những tiếng khóc thê lương. Bất ngờ có quan quân ập vào làm cho cả họ ngơ ngác. Có chuyện gì? Văn Lão Gia dù đã tử quan nhưng vẫn theo thói quen dùng giọng điệu kẻ bề trên để nói chuyện với quân lính. Khảo Miêu đã xem bằng chứng giao cho Trần Lâm, bây giờ hắn đến để bắt Văn Lão Gia đi. Lão thầy pháp tử lo sợ âm thầm lùi đi, nhưng rất nhanh đã bị tóm lại. Tội của nhà ngươi không có nhẹ đâu. Trần Lâm cười lạnh nhìn điều bộ hèn mọn chạy trốn của lão. Toàn bộ người nhà họ Văn kêu la thảm thiết, lão tử bị bắt đi rồi, lấy ai giải trùng cho nhà họ đây? Lão tử là thầy pháp có tiếng nhất ở kinh thành mà còn chưa giải được trùng, biết đi đâu tìm được thầy cao tay hơn bây giờ. Lão tử bị trói như một con lợn giải đi, bị kín mắt miệng, không kêu la cũng chẳng nhìn được gì. Lão hận vợ chồng A Phủ vô cùng, nhất là Khao Miêu. Lão ta cảm thấy cô gái này từ khi chui từ quan tài ra giống như mang trong mình một bí mật nào đó. Bình một tiếng, lão tử bị ném xuống đất như một cái bao tải rách. Một người đến gần giật mạnh tấm vải che mắt và miếng rẻ nhét trong miệng của lão. Lão run sợ nhìn người trước mặt của mình. Hắn ta ngồi trên một chiếc ghế điều bộ nhàn nhã, có vẻ như đã chuẩn bị tra khảo lão. Cậu cả nhà họ Trần, chuyến này hai nhà Hà Văn ngã ngựa, nhà họ Trần mấy người được lợi nhất nhiều đấy nhỉ? Thấy lão tử mỉa mai mình, Trần Long chỉ hơi nâng ánh mắt, lập tức một tên lính gần đó bước tới và đút một cái vào miệng của lão. Lão sược. Lão tử ngã lăn quay, nhận ra chỗ này không phải là trong ngục, chỉ là một căn phòng tối. Không biết ăn là ở chỗ nào. Lão lồm cồm bò dậy, thấy khuôn mặt Trần Long âm u như ác quỷ, nhìn chằm chằm vào lão nở nụ cười. Có muốn sống không? Lão tử bất ngờ vô cùng, lập tức bắt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất. Có, đương nhiên là có rồi. Tuy lão cùng hai anh em bà lớn làm hại nhiều mạng người, thế nhưng Trần Long vẫn tha cho lão một mạng để làm việc cho hắn. Hắn tạo một cái chết giả cho lão tử. Có điều suốt cuộc đời sau này, lão phải sống ẩn nấp trốn tránh người đời. Tại Hà Phủ nhà họ Hà có bốn người con, bà trai một gái. Ngoài ba anh em A Phủ, còn có một cô ba đi lấy chồng xa. Cô ba hay tin nhà họ Văn bị trùng tang, nhưng cô đang bụng mang dạ chừa, chưa về được. Nay chính mẹ ruột mình bị bắt xử tội chết. Cô ba đi cả ngày vượt đường xa về Hà Phủ. Văn Phủ dính vào vụ án canh thai nhi, Hà Phủ là thông gia cũng mất mặt không kém. Khảo Miêu cùng mợ hai ra cửa đón cô ba. Hai người chị dâu bị cô am chồng nhìn bằng một ánh mắt sắc như dao cau. Mợ hai mọi ngày cùng phe bà lớn đối đầu Khảo Miêu, nhưng nay bà lớn đi rồi mà ta tự nhiên đon đả bắt chuyện với cô, bởi vì cô ba này tính tình rất đanh đá. Hồi cô ta còn chưa lấy chồng, suốt ngày kiếm chuyện hành hạ mợ. Cha tôi đâu? Hai chị dâu ra đón nhưng cô bà chẳng thèm chào ai. Mà cứ như vậy hung hăng đi vào trong phủ. Trông thấy thằng Bợm đứng bên cạnh Khảo Miêu, cô ta nhìn nó cười nhếch mép. Trông cũng bộ bẫm trắng trẻo đấy, tiếc là không phải là cháu ruột của nhà họ Hà. Thằng Bợm nghe vậy buồn bã cúi đầu, Khảo Miêu đang đau lòng ôm nó vào lòng, nằm một nụ cười mỉa mai. Cha không có trong phủ, không biết chừng đang đi tạo thêm một đứa em ruột cho cô ba. Cô ba trước đó đang nghe ngóng được người chị dâu cằn này mồm miệng lanh lợi, đến mẹ cô còn nhiều lần bị chị ta chầm cho tức chết. Đã biết trước nhưng vẫn để cho mình bị chọc tức, cô ba chỉ biết chừng chừng mắt nhìn. Chị dám? Vừa dứt lời, tiếng xe lộc cộc vang lên, một cái xe ngựa chậm rãi đỗ trước cửa Hà Phủ. Hà lão ra từ trên xe bước xuống, cẩn thận đỡ một cô gái trẻ cỡ ngang tuổi của Khảo Miêu. Con ba về hả? Về khi nào vậy? Hà lão ra bất ngờ bàn tay đỡ cô gái kia run rẩy vì chột dạ. Đây là cô vợ bé ông ta sắp cưới. Xui xẻ làm sao lại đúng hôm dẫn về đồng chúng con gái. Cha, con đàn bà này là sao? Mẹ con đang gặp nguy mà cha không mảy may quan tâm. Hà lão ra vội kéo người con gái vào trong, dúi đầu cô ta rồi nói. Đồ ngốc, mày nên biết ơn vì vụ của mẹ mày chưa liên lụy đến nhà họ Hà đi. Vụ án canh thanh nhi cùng lắm, kéo theo Văn lão ra cùng chịu tội với bà lớn. Nhưng còn vụ ăn chặn ngân sách CD thì ông ta không dám chắc. Vì ông ta cũng có phần. Tạm thời chưa tra đến ông ta, Hà lão ra lúc này chỉ mong hai anh em bà lớn bị xử tội thật nhanh, đem theo bí mật đó chôn vùi đi. Cờ bà ấm mức lườm cô vợ bé của cha, vừa cất hành lý xong cô lập tức đi thăm ngục mẹ và bác ruột. Cô ta đâu biết lúc này trong ngục đã nháo loạn cả lên. Văn lão già đã chết, chết treo cổ tự tử trong ngục. Đêm qua Văn lão già ngồi trong ngục, ngửa đầu lên nhìn ánh trăng yếu ớt chiếu vào trong ngục qua khung cửa bé tí. Lòng tham lầm đường lạc lối, đi đến bước đường này, hối hận cũng đã quá muộn. Anh ơi! Và lão già nghe tiếng của người gọi, em gái của mình được quản ngục dẫn tới. Trên người của bà ta chi chít máu, vết roi đánh tím bầm, đầu tóc bù xù như ma, khuôn mặt hốc hác như quỷ đói, khiến ông ta suýt nữa công nhận ra là em gái của mình. Mày đi đi, ta đã đoạn tuyệt quan hệ với mày rồi. Và lão già tức giận nói, tuy trong lòng vẫn thương người em này. Bà lớn khóc nức nở run rẩy đặt tay vào Văn lão già một cái khăn. Trời lạnh lắm, em đan cho anh cái khăn này, anh đeo vào lên đường khỏi bị lạnh. Cả hai đều sắp bị đưa đi khởi hình, Văn lão già không đành lòng từ chối. Ông ta cầm cái khăn quàng lên cổ, thấy thấp thoáng bóng dáng của vợ mình lướt qua. Sáng hôm sau, quản ngục phát hiện Văn Lão Gia dùng hai sợi xích sắt, loại dùng xích để hai tay tù nhân, nối hai đoạn với nhau rồi treo cổ của mình vào đó. Đêm qua, bà lớn không hề được dẫn đến thăm anh trai của mình, cũng chẳng có khay khăn ấm áp nào cả. Cái ông ta đeo vào cổ chỉ là đoạn xích sắt lạnh lẽo. Đó là Văn phu nhân chiếc treo cổ tự tử, hóa về làm thần vòng để mà dụ chồng của mình chết theo. Ghê vậy! Trùng tang của nhà này sao mà ghê gớm vậy chứ? Không khéo những nhà thông gia hai bên cũng bị liên lụy. Cô bà bước vào trong ngục thăm, vừa vặn nghe được những lời này, thoáng chốc khuôn mặt tái mét, đứng không vững, tí nữa thì trượt ngã. Một bàn tay từ trong ngục vươn ra ngoài qua khe, tóm chặt lấy chân của cô ta. Cô ba hoảng sợ kêu lên, thêm một con quỷ khuôn mặt nhăn nheo gớm ghiếc, mái tóc bà gần hết rối bù như tổ quả. Mắt nhìn chòng chòng vào mình, còn cái tay sưng sầu thì cứ tóm chặt lấy chân. Con gái, cuối cùng vẫn chỉ là con đến thăm mẹ thôi. Bà lớn chảy nước mắt khóc, còn cô ba thì ngưng ngẩn nhận ra đây chính là mẹ của mình. Bà ta đã biến thành một bộ dạng gớm ghiếc như quỷ này, khiến cô ta nhận không xa, hết cả hồn vía. Sao mẹ lại ra nông nỗi này? Tất cả là tại vợ chồng nó, thằng A Phổ và con Khao Miêu. Chúng nó đã hại mẹ ra nông nỗi này, con phải thay mẹ trả thù. Bà lớn nghiến răng ken két gần lên nói, bàn tay xương sầu thò ra kéo đầu cô ba lại gần thì thầm. Phổ hay tin và Lão Gia tự tử chết trong ngục với một tư thế rất khó coi. Bàn tay của ngài bóp chặt bản cáo trạng ăn chặn ngân sách CD của Văn Lão Gia. Có phải ông ta sợ tội cho nên tự sát? Nhớ bà nằm trước ngày đi vi hành, không may gặp phải trận lũ lớn, vỡ đề suýt nữa thì bị nước cuốn trôi. Chính là lần đó A Phổ cứu giá, lấy được sự trọng dụng của ngài. A Phổ âm thầm nhận mệnh lệnh điều tra liệu có sự ăn chặn ngân sách xây đê. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đột ngột qua đời. Thật là trùng hợp quá, cái chết của A Phổ thật quá trùng hợp, quá lạ lùng. Ngày bà lớn bị đưa đi hành hình, bầu trời xám xịt âm u. Dân chúng nhìn trời biết ngay hôm nay không phải là ngày tốt để ra khỏi nhà. Thế nhưng mà vẫn ùn ùn kéo ra ngoài đường, ném rau trứng thối vào bà ta. Thế nhưng bà ta chẳng hề mảy may tránh né, chỉ ngơ ngác nhìn đi đâu, thỉnh thoảng lại gào rú lên. Quỷ sứ đến bắt tôi, đừng qua đây. Bà ta điên dại như vậy suốt một đường đi. Giờ ngọ ba khắc, đầu của bà ta rơi xuống. Đâu lúc này có một sự lạ, là một đàn diều hâu từ đâu bay đến cắp mất đầu. Người ta kháo nhau phải chăng đó là thần trùng vẫn chưa buông tha cho nhà họ Văn. Trong một căn nhà hoang vắng nọ, Lão Tử giật mình nhìn Trần Long bước vào nhà như một bóng ma. Lão biết mạng của mình đang nằm trong bàn tay người này, chỉ có thể cung kính chào đón. Cậu có gì sai bảo? Trùng tang của nhà họ Văn có thể giải được không? Hắn không muốn mẹ con Khao Miêu bị hoại trùng này làm cho liên lụy. Dẫu sao nhà họ Văn cũng đã tàn mát. Còn nhà họ Hà sớm muộn gì cũng suy sụp bởi Hà Lão Gia dính dáng đến vụ ăn chặn ngân sách CD. Hai nhà này không thể ảnh hưởng gì đến địa vị của nhà họ Trần nữa. Cho nên hắn không muốn nhà họ Hà liên lụy để mẹ con cô giữ được mạng. Vì cô là con dâu của họ Hà, còn thằng bé cũng là con cháu của nhà đó. Lão Tử kinh ngạc, Trần Long rõ ràng muốn hai nhà Hà Văn sụp đổ, sao tự dưng lại muốn giải trùng cho nhà đó? Chuyện này lão chỉ dám chắc năm phần, trùng tang của nhà họ quá nặng, nếu tỉnh thêm được âm binh âm tướng trợ giúp đuổi đám thần trùng thì may ra. Âm binh của lão nuôi hiện tại không đủ mạnh. Ông làm sao thì làm, nghĩ cách giải trùng đi. Trần Long ra lệnh cho Lão Tử rời khỏi căn nhà hoang, bước đi không có chủ đích. Đến lúc định thần lại thì thấy mình đã đi đến Hà Phổ từ bao giờ. Hà Phổ lúc này đều hưu vắng lặng, cho nên tiếng trẻ con cười đùa vang lên thật rõ. Trần Long đứng trong góc tối, mải mê nhìn mẹ con của Khao Miêu đùa giỡn với nhau. Bỗng hắn giật mình nấp kỹ hơn, vì thấy xa giá của vua từ đằng xa đi tới, dừng lại trước cửa Hà Phổ. Vua sao lại tới Hà Phổ làm gì? Càng ngạc nhiên hơn là hắn thấy con đầu hớt này chạy tới bẩm báo với Khao Miêu. Mợ ơi, hoàng thượng giá đáo, chỉ cần đích danh muốn gặp mợ. Khao Miêu bán tín bán nghi đi ra sảnh chính nghênh đón vua, còn Trần Long thì đứng đó chết sững. Cô đứng chờ để thăm dò tin tức, nhưng mà chờ mãi không thấy Vua quay ra, hắn đành phải đi về. Bởi tội phạm tham ô của Văn lão gia, cả nhà họ Văn bị tịch thu tài sản, tất cả những người còn sống đều bị bắt đi đầy khổ sai, khai khẩn đất hoang sát vùng biên giới phía Tây. Trần Long áp giải mấy người nhà họ Văn đi đường sông Đà. Trần Long hắn cứ suy nghĩ miên man chuyện tại sao vua lại đích thân gặp mặt Khao Miêu. Đang chìm trong mớ suy nghĩ, không để ý chuyện xung quanh, bất ngờ trần cả người của hắn chao đảo, suýt chút nữa thì ngã xuống sông. Cậu ơi, mau vào trong thuyền thôi, mưa lớn thế này sao cậu còn vẫn ngồi đây, nguy hiểm lắm. Thằng Hầu vội kéo Trần Long vào bên trong, cậu chủ của nó ngày hôm nay cứ ngơ ngẩn, không hiểu chuyện gì. Mấy người nhà họ Văn vẫn bị trói ở bên ngoài, lúc này đang kêu la thảm thiết. Trần Long lấy lại tỉnh táo, hắn lôi một người nãy giờ vẫn còn ngồi thu lu trong góc. Có phải đây là thần trùng đến bắt nốt những người còn lại tại nhà họ Văn? Lão Tử vùi kín mặt dưới cái mũ rộng vành, khẽ gật đầu. Chuyện này bị Trần Long lôi đi theo, chính bản thân của lão không tự tin có giải được trùng hay không. Không cẩn thận còn bị kéo theo chết trùng với đám người nhà họ Văn này. Con thuyền chao đảo lúc lắc kinh khủng, có vài người đã không còn nhịn được nôn nọe ngay tại chỗ. Dưới dòng sông có con gì đó rất dài, dài phải gấp mấy lần con thuyền này. Người của nó đen sì quấy qua quấy lại, vườn con thuyền này cứ như mèo vườn chuột, vần cho con mồi thấm mệt rồi cắn chết. Hà bá dưới sông, sao lại cùng đám thần trùng hai người vô tội? Lão Tử vừa thở dài vừa lấy ra thau nước chuẩn bị sẵn, rồi gấp một con thuyền giấy thả vào thau. Rồi lão đứt một tờ sớ, vừa ném xuống sông vừa lẩm bẩm khấn. Tức thì sóng xô hiền hòa đi phần nào, còn thau nước của lão lại sóng sánh xô cho con thuyền dễ lắc lư chao đảo. Thằng Hầu lo sợ ngó qua cậu, thấy sắc mặt của Trần Long đang xám xịt nhìn về con thuyền khác trên sông. Đi gần con thuyền đó một chút, thằng Hầu lò phát khóc, chiếm đến nơi rồi mà cậu chủ còn để ý chuyện đâu đâu. Nó bèn nhìn qua con thuyền kia, liền hiểu ra mọi chuyện. Trên người của con thuyền đó chính là mẹ con cô Khao Miêu. Sao họ lại xuất hiện ở đây? Trần Long hướng về phía thuyền của Khao Miêu rồi hét lớn. Miêu, em đi đâu vậy? Mau quay về bờ đi, mưa lớn rất nguy hiểm. Khao Miêu ôm trong lòng cái gì đó phủ kín khăn, thấy Trần Long gọi cứ cũng giật mình ngạc nhiên. Đêm trước ngày đến Hà Phủ, vừa mộng thấy A Phủ, cậu nói rằng Hà Phủ sắp gặp họa, xin ngài thương xót tha cho vợ con cậu. Sau khi vụ ăn chặn ngân sách CD vỡ lở ra, vừa thương cảm cái chết năm đó của A Phủ, quyết định lập cho cậu một cái miếu ở vùng đất Mường Mai, quê mẹ của cậu. Vợ con của A Phủ cũng theo về đây, sẽ tránh được mối họa sắp sửa giáng xuống Hà Phủ. Khao Miêu nhìn Trần Long chào hỏi cho phải phép, nếu không có gì làm cho hắn càng tò mò gặng hỏi. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vật nào đó cô đang ôm trong lòng phủ kín khăn. Sao em lại ở đây? Trần Long muốn đi thuyền của Khao Miêu hơn nữa, nhưng sóng nước trồng chành chỉ đẩy một con thuyền cách xa nhau thêm. Mưa lớn không có dấu hiệu dừng lại mà càng mạnh hơn. Thằng Hầu vừa nuốt nước mưa đầm trên mặt vừa hỏi Lão Tử. Sao thế ông bảo thỉnh được âm binh, âm tướng trợ giúp đuổi thần trùng sẽ ổn mà? Lão Tử cắn răng mất mồ hôi, trong lòng thoáng lo sợ. Lão cứ muốn thỉnh nhưng mà thỉnh không được. Lấy ra mấy bức tượng các ngài quân uy long nhưng đều không thấy hiển linh. Sợ là các ngài không lo chứng cho lòng giả của những người trên thuyền này. Bên thuyền của Cao Miêu cũng bị sóng nước làm cho chao đảo, vần phủ kín khăn ôm cô vào trong lòng chính là một bức tượng của A Phủ. Đừng vui cho người chạm khắc từ gỗ trầm bàn cho cô đêm hôm đó. Cậu ngã ngửa tay cầm kiếm trông rất uy phong. Ngoài bức tượng này ra trên thuyền này còn có kiếm giáo cung tên, những thứ vũ khí A Phủ dùng khi cậu còn sống. Thằng Bơm đang ngồi cạnh cô đột nhiên trừng trừng mắt, mặt đỏ như gà chọi. Tính nó vốn đã như ông cụ non, lúc này mặt của nó càng thêm nghiêm túc, đôi mày xích lên một cách giận dữ. Nó rút phát cây kiếm trong đống đổ xa, chỉ xuống nước miệng gầm gừ quát mắng. Nó mắng một chàng nhanh như gió, chẳng kịp ai né ra nó nói gì. Chỉ thấy một lúc sóng yên biển lặng, con thuyền giấy trong thau nước của Lão Tử bị dìm cho chìm nghỉm, còn thuyền thật thì yên bình lướt đi băng băng. Lão Từ dùng con thuyền giấy đó để thế mạng cho con thuyền thật, thế nhưng không ngờ đến bước thỉnh âm binh âm tướng trợ giúp thì lại thất bại. Lão Quý gầm mặt nhìn xuống bờm, lúc này đang ngã lăn ngất xỉu trong lòng của mẹ nó. Thanh kiếm kia rất nặng, vậy mà bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ con như nó lại rút ra được dễ dàng. Rốt cuộc là vì nào đã nhập vào thằng nhóc này? Sao con danh đó lại thỉnh được các ngài hiền linh? Lão nhìn ra Khao Miêu cầm trên tay là một bức tượng tướng sĩ, thế nhưng không biết đó là tượng A Phổ, đơn giản là vợ con cần đến xuất hiện thôi. Nhờ đó thuyền của Trần Long được đưa tù nhân đến nơi an toàn. Công việc áp giải đã xong, hắn phải trở về nhưng vẫn luyến tiếc. Cô khuyến Khao Miêu quay trở về. Hắn không hiểu nổi tại sao cô lại lựa chọn bỏ kinh thành tấp nập về nơi rừng núi hoang sơ này. Những người nhà họ Văn tưởng chừng đã thoát được nạn trùng tang, họ không biết khi nãy chỉ là uy phong của tướng lĩnh làm cho thần trùng sợ lúc đó. Mười mấy người nhà họ Văn đã bị đẩy đi khổ sai, khẩn khoản đất hoang sát vùng biên giới. Người bị thú rừng ăn thịt, người bị núi lở vùi xác, người bị lạc mất trong rừng thiêng nước độc. Trong một tháng không có ai sống sót. Miếu của A Phổ được xây lên, dân bản đó truyền tay nhau gọi là miếu thần rừng. Năm xưa A Phổ là công thần cứu giá vua, được thưởng cho mấy chục mẫu đất. Xây xong miếu cho cầu vẫn còn dư ra bạt ngàn đất. Khao Miêu bỗng chốc lên chức vợ của địa chủ. Trước khi rời khỏi Hà Phổ, cô đã theo chỉ dẫn của mẹ A Phổ đào đổ 10 mảnh thân thể đã bị phân chia chôn khắp nơi của bà Linh, đưa về đây chôn cất cẩn thận. Trần Long trở về đến kinh thành, nghe tin Hà Phủ gặp chuyện, vụ án tham ô đã điều tra ra tên của Hà lão gia. Hà Phủ bị tịch thu hết tài sản, kết cục cũng giống như Văn Phủ ngày trước. Hà lão gia bị xử trảm, những người còn lại bị đẩy đi khổ sai, khai gần đất hoang vùng biên giới. Cậu hai với cậu út đều đã chết rồi. Khao Miêu gặp lại mợ hai với cô ba, cả hai người đều người ngượng bẩn thỉu, mặt mũi sơ xác. Hỏi ra mới biết là Hà Phủ đã bị cháy lớn. Cậu hai với cậu út không chạy được cho nên đã chôn thây trong biển lửa. Cô ba bị bên nhà chồng viết thư bỏ vợ. Sau vụ cháy lớn đó, cái thai trong bụng của cô ta cũng không giữ được nữa. Cháy lớn nguyên do từ đâu? Chị dâu có kẻ phóng hỏa đốt cả nhà chúng ta. Chính mắt con hầu của em nhìn thấy. Đáng tiếc nó chết cháy rồi, không còn ai làm chứng nữa. Mợ hai khóc nức nở nói. Mà ta ra sức lấy lòng của Khao Miêu, mong được nương nhờ chỗ cô. Còn cô ba thì mặt mày ủ rũ, thà chịu khổ sợ cũng nhất quyết không lấy lòng của cô. Khao Miêu cũng đã nhìn thấu lòng già của hai người này, cho nên cũng mặc kệ. Tổ nhân bị đầy khổ sai, thử có quân lính cai quản, không đến lượt của cô can thiệp. Nhưng mà nhìn điều bộ của mợ hai không giống kẻ nói dối. Hà Phủ gây thù chuốc oán với ai mà lại bị phóng hỏa đốt sạch cả nhà? Kẻ phóng hỏa đó có thể là ai chứ? Nơi đây rừng núi hoang sơ có nhiều thú dữ, dân bản thường đến miếu của A Phủ để cầu bình an. Ngay cả những người lính làm công việc cai quản tù nhân cũng thường xuyên ghé qua, ai cũng kính trọng vợ chồng A Phủ. Cứ một tháng những người lính lại đổi phiên cho túp lính khác đến thay. Nhờ đó mà Khao Miêu nghe được tin chấn động từ kinh thành, Trần Long sắp cưới vợ. Vậy sao? Cứ bảo con đầu dẫn thằng bờm đi chỗ khác chơi, tránh cho nó nghe được cha ruột của nó cưới vợ mà đau lòng. Của đầu biết thật ra trong lòng của nó chẳng có gì buồn. Vốn dĩ trước giờ Trần Long cũng không quá quan tâm nó. Đối với nó, người cha này rất mờ nhạt. Còn chẳng bằng dường A Phủ, tuy hay trêu và dọa nó sợ, thế nhưng lại tìm thầy dạy văn võ đầy đủ cho nó. Trần Long cưới ai? Chắc là thân phận quyền quý lắm. Khao Miêu nói chuyện với mấy người lính. Trần Long bấy giờ lập công chàng chẳng khác gì A Phủ năm xưa. Với địa vị bây giờ của hắn, có khi cưới công chúa còn vua còn được ấy chứ. Là cô cả của nhà họ Vũ, Vũ Nguyệt ạ. Ồ, ra vậy. Là nhà họ Vũ mà lần đó suýt bị tóm trong vụ án canh thai nghi. Trần Long lấy vợ cũng tốt, có cô vợ quản lại, đỡ cho hắn cứ suốt ngày tìm cô đòi nối lại tình xưa. Cô càng lúc càng không nhìn thấu nổi người của Trần Long, ngày trước cứ như một mực trèo kéo cô, ngoắt cái đã quay đi cưới người con gái khác. Đêm nay Khảo Miêu đang nằm ngủ bỗng bị đánh thức bởi tiếng tù và inh ỏi. Những người chai bàn thổi tù và đánh thức toàn bộ dân bản dậy. Cô nghe tiếng bước chân chạy rầm rầm bên ngoài và cả tiếng người la hét. Theo trí nhớ của cô, vùng biên giới phía tây của Đại Việt giáp với nước Lan Sang, quan hệ giữa hai nước vốn không mấy hào hào. Bên đó thường cho quân sang đánh biên giới Đại Việt. Sau này xảy ra chiến tranh Đại Việt Lan Sang, tuy Đại Việt chiến thắng nhưng cũng tổn thất không ít mạng người. Dân bản kéo nhau chạy đến miếu A Phủ, quân lính hai bên đánh nhau nguyên một đêm. Trong tình cảnh lộn xộn, Khao Miêu bỗng cảm nhận có một ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt của mình. Lẫn trong đám người dân bản đang chạy nháo nhác. Gần sáng quân địch rút lui, quân ta cấp tốc báo tin về kinh thành, vừa cho tăng cường lực lượng bảo vệ biên giới. Dòng giã một tháng quân địch luôn đem quân đánh phá nhưng đều bị quân ta đánh lui. Cho đến một đêm quân địch cả gan đánh vào miếu của A Phổ, nơi dân bản tập trung chạy đến trú. Lần này lực lượng quân địch đông hơn, không dễ bị đánh lui như lần trước. Một tên giặc mặt mũi hung ác phóng một ngọn giáo vào giữa đám đông dân bản. Ngọn giáo bay sượt qua tóc của Khao Miêu. Chỉ cần lệch một ly nữa thôi, có thể cô đã mất mạng. Tên giặc ngơ ngác nhìn bàn tay của mình vừa phóng giáo, cảm thấy tay bị một lực không biết từ đâu vặn cực mạnh, làm cho ngọn giáo bay lệch hướng. Và một tiếng sắc ngọt vang lên, một mũi dao khác từ đâu bay đến cắm thẳng vào giữa trán của tên giặc. Hắn ta ngã rầm xuống, máu trên trán lan rộng be bét khắp mặt. Lúc này toàn bộ ngôi miếu của A Phổ bỗng phát ra một luồng ánh sáng lập lòe xanh nét. Quân địch có tên sợ hãi bỏ chạy, nhưng cũng có những tên to gan vẫn điên cuồng xông tới chém giết. Khảo Miêu ôm chặt thằng Bờm trong lòng, cô nghe bên tai của mình tiếng trầm khàn của A Phổ quát lớn. Chạy đi! Cô Khảo Miêu, mau đi theo tôi! Người nói là thầy dạy võ của thằng Bờm, trước đây anh ta là phó tướng của A Phổ, luôn trung thành tận tâm với cậu. Anh ta đưa mẹ con chủ tớ Khảo Miêu chạy về kinh thành. Nhưng còn A Phổ thì sao? Dẫu cậu làm ma không thể chết nữa, nhưng mẹ con cô sao nỡ để cậu ở đây một mình? Thầy dạy võ lúc này liền nói, A Phổ giao phó cho tôi đưa mọi người an toàn rời đi, chiến tranh sớm muộn cũng xảy ra, nơi này không an toàn cho mẹ con cô. Anh ta đưa mẹ con chủ tớ Khảo Miêu đến trong một ngôi nhà kín đáo ở ngoại ô. Cô và thằng Bờm đã đổi họ để không dính líu đến chuyện của họ Hà. Bây giờ chỉ còn là thân phận thường dân. A Phổ có nói khi nào chúng tôi được đoàn tụ không? Có lẽ khi tình hình chiến sự bớt căng thẳng, cậu ấy sẽ để tôi đưa mẹ con cô quay về. Thầy dạy võ kiếm cho Khảo Miêu ít sách thuốc, vốn có năng khiếu và đầu óc nhanh nhạy. Cô đồng nghiên cứu chúng, kiếm sống bằng nghề bốc thuốc chữa bệnh. Tại Trần Phủ, người nói cái gì? Không tìm thấy mẹ con Khảo Miêu đâu sao? Thuộc hạ bẩm báo làm cho Trần Long cau mày. Hắn sai người trà trộn vào dân bản để truyền tin của mẹ con Khảo Miêu về cho hắn. Không ngờ sau đêm loạn lạc đó lại làm mất dấu mẹ con của cô, không còn một dấu vết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tiếp tục tìm cho ta. Thuộc hạ của Trần Long dầu dĩ nhận lệnh rời đi. Một lúc sau có thằng hầu gõ cửa gọi. Cậu ơi, ông bà gọi cậu qua bàn chuyện lo liệu hôn lễ. Trần Long không trả lời, thằng hầu chỉ nghe tiếng choang một cái. Mãi một lúc lâu sau, tiếng của Trần Long lạnh lùng vang lên. Biết rồi. Thằng hầu thở phào nhẹ nhõm vội chạy và thu dọn chén trà vỡ nát. Từ lúc ông bà bảo cậu phải cưới cô Vũ Nguyệt, cậu có lúc nào cũng thế này, nổi giận vô cớ. Nó vừa mong lại vừa không mong tìm được mẹ con cô Khao Miêu. Nếu tìm được họ thì cậu chủ nó sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng cô Vũ Nguyệt nổi cơn ghen mất. Không tìm đường thì không có ai xen vào phá hỏng cuộc hôn sự này. Nhưng cậu chủ của nó suốt ngày cau có khó chịu như bàn nãy. Nửa tháng sau, đám cưới rình rang của Trần Long và Vũ Nguyệt làm náo động cả kinh thành. Khao Miêu cùng thằng Bờm đi chợ mua đồ. Cô già trai hai mẹ con đều đội mũ che kín mặt. Người người dạt sang hai bên đường cho đám rước dâu đi qua. Khao Miêu ôm thằng Bờm quay mặt tránh đi, nhưng không hiểu sao trước ánh mắt sắc lạnh của Trần Long vẫn hướng về phía mẹ con cô. Hắn tự nhiên dùng ngựa giữa đường, làm cả đám rước dâu, lẫn người xem hai bên đều ngạc nhiên. Giữa một đám đông chen chúc, Ánh mắt của Trần Long dừng lại rất lâu vào hai mẹ con ăn mặc kín mít. Dù họ ăn mặc nhạt nhòa lẫn trong đám đông, thế nhưng dáng dấp quen thuộc vẫn thu hút sự chú ý của hắn. Chừng vài giây thì Trần Long bình thản cưỡi ngựa đi tiếp, chắc là nhầm người thôi. Người kia rõ ràng là đàn ông lại còn là một tên thầy thuốc, sao có thể là Khao Miu? Đêm tân hôn Trần Long uống say khướt không biết trời đất là gì. Tuy nằm bên cạnh Vũ Nguyệt, nhưng hắn không thèm động tích cô vợ mới, làm cho cô ta tức chết. Nhưng sau một ngày dài làm hôn lễ, Vũ Nguyệt tức đến mấy cũng vẫn mệt quá mà ngủ đi. Nửa đêm Trần Long tưởng như đang say khướt, bỗng nhiên mở mắt trừng trừng ngồi dậy. Hắn ngồi bật dậy như người mộng du, cứ như vậy bước xuống giường ra khỏi phòng. Vũ Nguyệt nằm bên cạnh bị đánh thức, cô ta nghĩ rồi quyết định bám theo. Trần Long tỉnh dậy vì nghe được ám hiệu của thuộc hạ. Hắn nhìn chiếc ngó sau quan sát, thế nhưng vì trong người vẫn còn đang hơi say men, không phát hiện ra có người bám theo. Vũ Nguyệt thuận lời bám theo suốt nốt một đường đi, vì người hầu các đêm đều đã bị tên thuộc hạ kia cho hít mê hương, lăn ra ngất xỉu. Trần Long lúc này đi vào trong thư phòng của mình, tên thuộc hạ đã chờ sẵn ở đó. Cậu chủ xin hãy nén đau thương, mẹ con cô Khao Miu đã chết rồi. Không thể nào. Trần Long lúc này không kìm được liền quát lên, khiến cho Vũ Nguyệt đứng bên ngoài nghe trộm cũng phải run sợ. Là thật thưa cậu, hai mẹ con của họ đều chết cháy, thuộc hạ đã đưa xác về đây đang để ở chỗ thầy tự. Trần Long ngay mắt đỏ ngầu như ác quỷ, hắn tức giận xô đổ mất mấy chồng sách. Vũ Nguyệt ở bên ngoài sợ quá chạy vội về phòng. Người tên Khao Miu đó là ai? Có vẻ như người đó rất quan trọng với Trần Long, làm cô ta không khỏi ghen tức trong lòng. Cánh cửa phòng được bật mở, Trần Long quay trở về, Vũ Nguyệt vội giờ vào ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trên người của hắn tỏa ra một hơi thở lạnh lùng chết chóc, làm cho cô không dám hét động vào chỉ là một cái. Sáng hôm sau, sau khi dâng trà ra mắt mẹ chồng, Vũ Nguyệt trở về phòng, nhìn chằm chằm đến nhất cử nhất động của Trần Long. Hắn phải lên chiều cho nên chưa có thời gian đến chỗ người tên Khao Miu kia ngay được. Nghĩ vậy cho nên Vũ Nguyệt lúc này sai con hầu lập tức về phủ, xin một tên thuộc hạ đi theo dõi Trần Long. Cô ta cũng còn có chút khôn khéo, không ngu ngốc đến mức tự liều mình đi theo dõi chồng. Lại nói Trần Long sau khi bãi triều không về nhà vội mà đến căn nhà hoang lão tự đang ở. Hắn sồng sồng bước vào trong nhà, chỉ thấy hai cái quan tài lạnh lẽo một lớn một nhỏ. Cậu Long sao? Cả hai cái xác đều đã cháy đen cả rồi. Lão tử ban đầu nghe tin mẹ con Khao Miu chết thì hả hê lắm. Thế nhưng khi nhìn thấy hai cái xác cháy đen, không thể nhận dạng được là ai thì bán tín bán nghi. Tên thuộc hạ từ trong góc tối đi ra bẩm báo. Cậu chủ, đêm đó giặc đốt bản, dân bản phần lớn đều đã chết cháy. Thuộc hạ mất rất nhiều thời gian mới tìm thấy ngôi mộ của mẹ con cô Khao Miu. Trần Long cứng nhắc bước tới như còn rối, run rẩy mở nắp quan tài. Tuy hai cái xác đều đã cháy đen không thể nhận dạng, nhưng những món đồ trang sức trên cái xác này đúng là món Khao Miu hay đeo. Còn cái xác nhỏ trên cổ tay có đeo một cái khóa vàng trường thọ để cầu bình an may mắn, cũng đúng là cái của thằng Bờm. Cậu chủ, cậu phải phấn chấn lên, cậu cũng mới cưới vợ vào cửa, sẽ sớm có những đứa con khác. Tên thuộc hạ lúc này lên tiếng an ủi, Trần Long chỉ hầm hầm phun ra một chữ cút, rồi đuổi hết tất cả ra ngoài. Đêm hôm đó lão tử đang ngồi bực bội trông hai cái xác. Tên Trần Long đáng ghét này, muốn đem đi đâu chôn thì đem đi đi, đằng này cứ để đây chưa quyết định, bắt lão phải trông. Bỗng có tiếng gõ cửa, lão tử lúc này mở cửa, kinh ngạc vì người đến không phải Trần Long, cũng không phải là thuộc hạ của hắn. Một tên mặc đồ đen kín mít vừa thấy mở cửa đã lập tức xông tới, dí dao vào cổ của lão tử. Lão toát cả mồ hôi, sao lại có người biết lão đang trốn ở đây? Thầy tự mạng lớn thật đấy, tôi cứ tưởng thầy chết rồi cơ. Một người phụ nữ bước vào đi sau tên mặc đồ đen, đội mũ trùm kín mít. Lão tự chưa nhận ra cô ta là ai. Cô là ai? Phú Nguyễn đi vào trong nhà, con hầu theo sau cẩn thận nhìn ngó xung quanh, rồi đóng cửa lại. Thì ra là cô cả của nhà họ Vũ. À không, bây giờ cô là mợ cả của họ Trần. Lão từ lúc này lên tiếng nịnh nọt. Cô bảo hắn bỏ con dao đi, từ từ nói chuyện được không? Phú Nguyệt dùng đôi mắt sắc bén độc ác nhìn lão. Khao Miêu là ai? Nói cho rõ ràng rồi hãy bỏ dao xuống. Khao Miêu là vợ A Phủ, cậu cả của nhà họ Hà. Vợ A Phủ đã có chồng con rồi dám quyến rũ chồng tao. Đã quyến rũ Trần Long thì thôi, hóa ra lại còn là vợ của A Phủ. Phú Nguyệt nghe đến đây thì tức muốn chết. Còn Khao Miêu này có bản lĩnh gì mà lại chiếm được trái tim của cả hai người đàn ông trong mộng của cô ta? Phú Nguyên hùng dữ sai lão tự mở nắp quan tài, vừa nhìn thấy hai cái xác cháy đen, cô ta đã kinh hãi lùi lại, lấy tay bịt mũi. Đây chính là con Khao Miêu và con của nó với chồng tao. Lão tự thầm than trong lòng, con ả này điều tra đều biết hết chuyện, còn phải hỏi làm gì nữa. Ừ thì phải, thế nhưng mẹ con nó cũng chết, cô còn có muốn gì nữa? Phú Nguyên đào cặp mắt hùng ác lên hỏi. Ông làm thế nào mà cho hồn mẹ con nó mãi mãi vất vưởng không siêu thoát được không? Không được đâu. Cô không sợ chồng cô, nhưng tôi thì có đấy. Là vậy hắn giết tôi mất. Phú Nguyên bình tĩnh cô ta nhìn lão tự rồi nói. Xem ra thầy sống chui lùi thế này, cũng không thoải mái gì. Có muốn làm việc cho tôi không? Lão tự xưa nay có trung thành với một ai bao giờ đâu, đồng ý lập tức. Ngày hôm sau Trần Long bí mật đến đưa hai cái xác đi chôn, ngỡ là Khao Miêu đã chết, hắn buồn bã điên cuồng đâm đầu vào công việc, càng bỏ bê Vũ Nguyệt không ngó ngàng tới. Vũ Nguyệt phải canh chừng hắn những hôm hắn uống say, rồi mới làm được chuyện vợ chồng, cô ta rất nhục nhã càng hận Khao Miêu. Một tháng sau, mợ ơi, cũng một tháng rồi xem ra lần đó Trần Long không phát hiện ra đâu. Em đã bảo rồi, cái cần gì để em đi mua, mà với cậu chủ nhỏ đừng ra ngoài nguy hiểm. Nghe con đậu lại nhảy, Khao Miêu chỉ biết thở dài. Biết rồi, lâu lâu cũng phải cho thằng bé ra ngoài hít thở chứ. Rồi con đậu xách giỏ ra ngoài chợ, cũng giống như Khao Miêu, nó ăn mặc giả trai. Đang lựa mấy mớ rau đột nhiên nó giật mình bởi bả vai bị một bàn tay đập trúng. Ai vậy? Con đậu ngơ ngác nhìn chung quanh, đông người qua lại chẳng rõ ai đang va vào nó. Mấy canh giờ trôi qua, mẹ con Khao Miêu chờ mãi không thấy con đậu về. Cô lo lắng dắt theo thằng Bờm ra ngoài tìm khắp các con phố họ thường ghé qua mà không thấy. Lúc nó ra ngoài đã là ngang chiều, bây giờ trời đã tối, ngoài đường chính còn có người, chứ trong ngõ sâu nơi có căn nhà của cô vắng tanh vắng ngắt không có người qua lại. Mẹ con Khao Miêu ủ rũ quay trở về nhà, vừa buồn lại vừa lo. Mẹ ơi, sao nhà mình lại sáng đèn thế này? Tiếng của thằng Bờm hỏi làm cho cô giật mình, rõ ràng lúc ra khỏi nhà tắt đèn rồi mà. Hay là con đậu đã về chứ? Nghĩ vậy thế nhưng cô vẫn có dự cảm không lành, bèn nhặt thanh củi ngoài sân làm vũ khí, nắm chặt tay của thằng Bờm kém vào một chỗ nắp. Cô nhặt một hòn đá thử ném vào cửa nhà phát ra một tiếng đậm. Nếu bên trong có người, người đó chạy ra sẽ biết có phải con đậu hay không. Thế nhưng trong nhà im phăng phắc, có vẻ bên trong không hề có người. Khao Miêu lo lắng đành đi tới, khẽ đẩy cửa bước vào. Gian ngoài không có ai, cô mới đi vào bên trong. Thì thấy một người bị treo lủng lẳng hai chân buông thõng đung đưa. Đậu! Hai mẹ con kinh hãi kêu lên. Lúc này con đậu đột nhiên giãy lên kịch liệt. Nó vẫn còn sống. Nó chỉ bị trói hai tay treo lên, không phải là bị treo cổ. Miệng của nó bị nhét rè cứ lắc đầu ư ứ. Chân đá ra ngoài ý bảo mẹ con cô mau chạy đi. Đúng thật là bất ngờ chưa? Thằng nào nghĩ ra cây chết già cho mẹ con mày cũng tài thật đấy. Trong bóng tối từ phía sau, một bóng đen vồ tới lần lượt chụp thuốc mê vào mũi của cả hai mẹ con. Khao Miêu mềm màn nhìn khuôn mặt kẻ đó, lão tử. Chẳng lẽ cô gặp ma? Rõ ràng là lão đã chết. Lão tử bắt được mẹ con Khao Miêu, cân nhắc rất lâu rồi quyết định giao cho Vũ Nguyệt. Giao cho Trần Long hay Vũ Nguyệt thì lão cũng được thưởng lớn, nhưng vì lòng riêng của lão căm ghét Khao Miêu vô cùng, cho nên giao cô cho Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt vì ghen tuông nhất định hành hạ Khao Miêu thê thảm. Quả nhiên vừa mới nhận được tin, Vũ Nguyệt như là mụ điên xông tới ngay trong đêm. Đêm này Trần Long lại say khướt, cô ta viện cớ về nhà mẹ đẻ thăm người ốm để ra ngoài, không bị ai nghi ngờ. Con hồ ly tinh này. Trông thấy Khao Miêu nằm hôn mê, Vương Nguyệt xông thẳng tới giáng cho cô một cái tát. Khóe miệng của cô rỉ máu, một làn da trắng nõn làm cho vết máu càng thêm nổi bật gay gắt. Mày có đứng đó làm gì? Hát nước cho nó tỉnh táo để tao đánh tiếp. Vương Nguyệt vẫn nổ hét lên với con hầu. À một tiếng xô nước lạnh buốt hắt thẳng vào mặt của Khao Miêu. Cô tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên là cua tay tìm thằng Bướm ôm chặt vào lòng. Lại còn cả thằng oát con này nữa. Vũ Nguyệt lườm thằng Bờm, toan giơ tay đánh nó thì một cảm giác đau buốt truyền đến. Cô ta giống lên như lợn bị chọc tiết. Mày dám cắn tao? Khảo Miêu đang bị trói không thể dùng tay, cho nên cô dùng cả thân mình đỡ cú đánh cho thằng Bờm. Cô há miệng cắn thật mạnh vào tay Vũ Nguyệt, cắn cho cô ta chảy máu đầm đìa. Bỏ một cái, Khảo Miêu thấy trời đất quay cuồng. Con hầu của Vũ Nguyệt xông đến cầm khúc gỗ đập vào đầu cô, giải cứu cô chủ của nó. Cô là ai? Tại sao lại đánh mẹ con tôi? Khảo Miêu nằm đâu đó đau đớn hỏi, người phụ nữ là Hoắc này ở đâu đến ảo vào đánh cô? Trong bộ dạng cô ta cứ như thù hằn với cô từ truyền kiếp. Mày còn già ngu, cô cả của nhà họ Vũ mà mày không biết. Con hầu của Vũ Nguyệt thê thế hỏi. Còn Khao Miêu tuy đã choáng hết đầu nhưng vẫn cố lục lọi trí nhớ. Ờ, thì ra là cô ta, vợ của Trần Lâm. Đừng nói cô ta vì ghen tuông mới đến đây đánh cô chứ. Cô tỉnh táo lại đi, tôi với chồng cô không có qua lại gì cả. Không qua lại? Thì thằng oát này ở đâu? Là con ai mày nói đi? Là con của vợ chồng tôi chứ con ai? Cô đừng ức hiếp người quá đáng. Khao Miêu bật nhanh một chàng, nói xong rồi mới thấy mình cuống quá nói liều. Quả thật A Phổ quan tâm thằng Bờm y như cha con ruột, làm cô nhiều lúc cũng ngỡ họ là cho con ruột thật. Phú Nguyên ngơ ngác quay sang hỏi lão từ nãy giờ đứng một bên. Sao ông bảo nó là con chồng tôi? Lão từ lúc này nghịt mặt. Tôi không chắc. Lúc đứng trước quan tài của cậu Long khóc thương tâm, tôi cứ ngỡ là con ruột cho nên đau khổ vậy. Chuyện Trần Long giống một đứa con bên ngoài trước giờ chỉ có mình hắn biết. Người ngoài như lão cũng chỉ suy đoán, ai biết có phải con của Trần Long thật không? Tao không cần biết con ai, miễn là con của mày thì tao đều đánh chết hết. Phú Nguyên hung ác nói, lại tiếp tục cùng con hầu súng vào đánh mẹ con Khao Miêu. Cô liều mạng dùng thân của mình che chở cho Bờm. Những cú đấm đá liên tiếp nện vào người của cô. Thân thể của cô bầm dập toàn vết máu, thê thảm như một cái bao tải rách. Cô Nguyệt, cô định đánh chết mẹ con nó luôn sao? Lão từ ghét Khao Miêu lắm, cô còn sống ngày đã chết lão chẳng quan tâm. Cái lão lo là nhớ à Vũ Nguyệt này đánh chết người cái án mạng, lại phải dọn dẹp hiện trường cô ta bày ra. Phú Nguyệt dừng tay, đôi mắt hùng ác đào nhẹ suy nghĩ. Không, tôi phải hành hạ nó sống không bằng chết. Cô ta kéo lão từ ra một góc thì thầm, rồi lão cùng con hầu tiến tới, trói chặt mẹ con chủ tớ Khao Miêu lại, khiêng lên xe ngựa đưa đi. Ông bảo sao, có một cái vong nhi cứ ám theo Khao Miêu suốt sao? Lão từ gật đầu, nó là con vong nhi dưới tầng hầm của Hà Phủ ngày trước. Oán khí nặng quá, lão cũng làm lễ siêu thoát cho nó nhiều, mà nó cứ vất vưởng mãi không chịu đi. Hôm đó Hà Phủ cháy lớn, miệng gỗ chứa lá bùa chấn nó cũng cháy theo, nó đã thoát đường ra ngoài. Đó là nó vẫn mang quanh quẩn đâu đó để nó gặm được Khao Miêu. Thế Khao Miêu thương thằng con ruột hơn nó, thử hỏi nó có xé xác cả hai mẹ con hay không. Vũ Nguyên cho là phải nở một nụ cười âm hiểm. Xe ngựa của cô ta đi về hướng mảnh đất của họ Hà, thả mẹ con chủ tớ Khao Miêu ở đó rồi đi mất. Mảnh đất này đã được tịch thu xung vào quốc quỹ, nhưng chưa dùng vào việc gì. Bây giờ nó là một cái phủ hoang tàn, điều hưu đổ nát. Ban đêm không có ai dám qua lại. Khao Miêu nằm co quắp vì đau đớn, cô cảm nhận được từng đợt gió lạnh buốt cào rít bên tai. Âm thanh lạnh gáy vọng vào tai, Khao Miêu giật mình mở mắt, hoảng hốt kêu lên, Bờm ơi! Bờm là ai? Khuôn mặt vô hồn trắng bệnh với hai con mắt sâu hút đập vào mặt cô. Tuy đã quen thuộc với khuôn mặt này, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy nó. Khảo Miêu không khỏi kinh sợ hét lên. Sao dì lại chạy? Dì rét con hả? Khảo Miêu không hiểu làm sao mình lại gặp đứa nhỏ đáng sợ này. Cô lấy hết can đảm nhìn xung quanh một lượt. Nơi này hoang tàn đổ nát, nhưng vẫn có những chỗ nhìn quen quen. Phải rồi, đây là Hà Phủ. Sao cô tự nhiên lại về Hà Phủ? Phú Nguyện và Lão Tự đưa cô đến đây ư? Dì không có, không ghét con. Thế Phong Nhi chuẩn bị vươn đôi tay mềm oặt dài ngoãng của nó, Khảo Miêu vội vàng lên tiếng trấn an. Cô lo lắng ráo rác nhìn xung quanh. Nếu Vũ Nguyện đã vứt cô ở đây, thế thì thằng Bờm ở đâu, còn đậu nữa. Lại trời, hai đứa nó đừng xảy ra chuyện gì. Dì giỏi lắm, trả được thù cho con rồi, bây giờ dì phải làm mẹ của con nhé. Phong Nhi không có miệng nhưng vẫn phát ra giọng nói. Nói xong nó mới thấy cái miệng từ từ mọc lên, từ từ tuyết rộng để cười. Khéo Miêu vắng hết cả mồ hôi hột. Bây giờ chỉ cần cô nói không, nó sẽ lập tức xiết cổ cô đến chết. Trong lòng của cô đã cồn cào cả lên vì lo cho thằng Bờm, thế nhưng cô tuyệt nhiên không dám nhắc đến nó. Phong Nhi này tính tình rất cổ quái, cô sợ nó sẽ làm hại con cô. Mẹ cứ nhìn cái gì thế? Tìm hai người kia hả? Theo hướng tay của Phong Nhi chỉ, Khao Miêu hoảng sợ thì hai thân hình nhỏ bé nằm thẳng cẳng trong một góc tối. Cô vùng lên đi tới nâng mặt của Bờm lên, không nhịn được khóc nức nở. Mẹ không thương con hả? Có, mẹ thương con mà. Khao Miêu hoảng loạn hét lớn, làm cho con đầu mơ màng tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, nó thấy cảnh một bóng trắng lờ mờ không mũi miệng, chỉ có đôi mắt đầy máu đang bóp cổ thằng Bờm. Buông ra. Con đầu vội vàng đưa tay đỡ Vong Nhi, liền bị nó ngất văng một cái vào dưới đống gỗ mục nát. Sức của Vong Nhi nó quá mạnh, con đầu cảm giác xương nó sắp gãy đến nơi. Khao Miêu vừa run rẩy gỡ tay của Vong Nhi vừa nói, cái thằng này nó là thằng hầu, mẹ kiếm về cho con đừng hại nó, hại nó rồi lấy ai hầu hại cho con. Vong Nhi nghe vậy mới chịu buông tay. Thằng cháu nó lại tuyết rộng cái miệng để cười, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Vậy sao? Được. Thằng hầu thì phải ngủ ở ngoài, không được vào đây. Nói rồi nó kéo cô đi vào sâu bên trong. Hà Phủ đã đổ nát hoang tàn gần hết, nhưng chịu khó tìm vẫn có chỗ ngủ tạm. Nó vươn đôi tay dài mềm mặt của nó xoa bóp, chăm sóc những cỗ cô bị đau. Đứa trẻ này cũng có mặt đáng thương, nó khao khát có được một người mẹ yêu thương nó. Khao Miêu khổ sở trao đổi với con đầu một ánh mắt. Con đầu tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn nhất mực tin tưởng cô. Mợ bảo cậu Bờm chỉ là thằng hầu thì nó cũng phải phối hợp cùng mợ, bằng không thì giống như vừa nãy, còn mà tài quái này sẽ bóp cổ cậu Bờm cho đến chết. Con đầu kéo thằng Bờm ôm vào trong lòng để giữ chút hơi ấm. Gió đêm thổi rất lạnh. Khao Miêu nhìn hai đứa nằm co ro với nhau, còn cô thì lại được ở trong chỗ ấm áp, nước mắt cô cứ trào ra. Tiếng gà gáy xa xa vang lên, trời sáng dần làm cho Vong Nhi cũng mờ ảo biến mất. Nó cứ nhìn chòng chọc vào Khao Miêu, hình như luyến tiếc không muốn phải chia cách với cô. Khao Miêu cố nhìn nó đến khi nó biến mất hẳn thì lập tức nhào qua ôm thằng Bờm khóc nấc lên. Mẹ xin lỗi. Thằng Bờm lạnh ngắt như tảng đá, mắt nhắm nghiền, suốt cả đêm nó phải nằm ngoài trời lạnh lẽo. Con đậu cũng yếu ớt không khác hơn là bao. Cô vừa cõng thằng Bờm vừa dìu con đậu chạy. Ba người trông thảm hại như một đoàn khất ăn mày. Trời đất ơi ma, đã bảo đất cũ của Hà Phủ có ma rồi cơ mà. Mấy người đi chợ sớm đi ngang qua bắt gặp ba người Khao Miêu giặt dèo kéo nhau đi. Bởi trông thảm quá cho nên này cũng đều tưởng là ma, sợ mà chạy mất dép. Vô tình gây ra một trận náo động thu hút nhiều người chú ý. Người nào sợ thì cứ chạy, người nào gan lớn thì xuống lại xem. Thằng chốc đã ùn ùn một đám người đứng vây quanh Khao Miêu chỉ trỏ. Xin nhường đường, có chuyện gì mà đông vậy chứ? Một đoàn quan quân đi qua, lúc này người dân mới chịu tàn ra ngay bên nhường đường. Khao Miêu gắng gượng đi, thân thể bầm dập toàn vết thương lao tới, quỳ sụp xuống trước quân đoàn. Xin đại nhân cứu mạng. Trước khi mắt cô nhắm nghiền lại vì không trụ nổi nữa, cô thấy bà chữ Nam Viễn Vương trên cờ. Và một người cao lớn từ trên ngựa nhảy xuống gấp gáp tiến về phía của mình. Cô Khao Miêu, cô tỉnh rồi sao? Khao Miêu cảm giác mình đã nằm rất lâu, toàn thân xương khớp như vỡ vụn. Tiếng người gọi làm cho cô mơ màng mở mắt. Đây là thầy dạy võ của thằng Bơm. Anh ta đưa mẹ con cô về kinh thành lánh nạn, rồi lập tức quay về biên giới cùng A Phủ. Bây giờ anh ta đang đứng trước mặt cô, có phải A Phủ cũng về rồi không? Là thầy Đinh, chồng và con tôi đâu? Bờm bị thương nó đang ra sao rồi? Còn A Phù cậu ấy vẫn bình thường chứ? Bờm chỉ là cảm lạnh thôi, đã cho uống trà gừng và uống thuốc cô yên tâm. A Phù về rồi sao? Cậu đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu. Thầy Đình hơi mất tự nhiên. Đây là Phù Nam Viễn Vương. Nam Viễn Vương hình như là người đã cứu mẹ con cô thì phải. Khảo Miêu tuy thất vọng vì mừng hụt là A Phù, thế nhưng vẫn vội vã đứng dậy đi tạ ơn người ta cho phải phép. Vừa dẫm đường chân xuống đất, cô ngã thọt một cái. Ôi, cái chân này nó đang bị băng bó to như một khúc chân giò, đau đến ứa nước mắt. Cô Miêu bị bong gân đi đứng phải cẩn thận. Một bàn tay từ đâu đỡ Khảo Miêu đứng dậy. Cô lúc này thấy hơi gai sống lưng. Người này tự dưng ở đâu ra? Rõ ràng ban nãy mở mắt chỉ có mỗi thầy Đinh đứng bên cạnh. Cô Khảo Miêu, đây là Nam Viễn Vương đó. Thầy Đinh nghe giọng nhắc nhở rồi nhanh chóng đuổi ra khỏi phòng lúc nào không hay. Trong phòng chỉ còn mỗi Khảo Miêu và Nam Viễn Vương. Bàn tay anh ta từ nãy đến giờ vẫn chưa buông bỏ khỏi người của cô. Mặt cô đỏ bừng vội gạt tay của anh ta. Ta tạ ngài cứu mạng mẹ con giật nữ. Ấy vậy mà bàn tay đó vẫn cứ túm chặt lấy cô không buông. Khảo Miêu không nhìn được nữa, trừng mắt nhìn thẳng vào mặt Nam Viễn Vương. Nãy giờ cô luôn cúi đầu, bây giờ mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của anh ta. Cô giật nảy người vì người đàn ông này đeo một cái mặt nạ che mất nửa khuôn mặt vô cùng bí ẩn. Thấp thoáng thấy có vòng xa bị sưng đỏ, hình như anh ta bị bỏng mất nửa khuôn mặt, cho nên mới phải mang mặt nạ. Nửa bên mặt không bị bỏng ở phía bên kia, cho nên cô nhìn không rõ, thế nhưng lại tiếng hơi quen. Xin ngài buông tay. Tuy anh ta thất lễ nhưng cô không tỏ tiếng nổi. Một là thân phận người ta lớn, hai là khí chất trên người của anh ta áp đảo cô. Cô chắc chứ? Cô chắc không cần người đỡ vẫn tự đi được. Khảo Miêu nghẹn lời, đúng là cô cần người đỡ, cô yếu ớt phản kháng. Thì có đứa hầu gái mấy việc vặt này cứ để cho nó làm. Nam Viễn Vương không nói gì, cô đỡ ngồi. Đỡ cô ngồi xuống rồi đập hai tay ra hiệu. Lập tức người bên ngoài đưa vào là con đầu dắt tay thằng Bờm. Mẹ ơi! Thằng Bờm lăn vào người của cô như con mèo con, người của nó ấm lên nhiều. Được uống trà gừng tắm nước ấm cho nên mặt còn hồng hào thấy rõ. Bây giờ mẹ con cô không có nhà để về, chứ bằng cứ ở lại đây. Nam Viễn Vương lên tiếng, Khảo Miêu vội từ chối. Cảm tạ ý tốt của ngài nhưng như vậy không tiện cho lắm. Ta chỉ là đang giúp đỡ dân lành. Con hầu của cô đã kể hết rồi. Mẹ con cô đang bị kẻ thù truy sát. Cô còn nơi nào an toàn để đi? Anh ta nói đúng. Nhưng cô vẫn ở đây rất mất tự nhiên. Cô đành cắn răng nói. Ngàn vạn lần cảm tạ ơn đức của ngài. Mẹ con dân nữ nguyện làm người hầu kẻ hạ báo đáp. À phải rồi. Dân nữ cũng có chút nghề mọn bốc thuốc chữa bệnh. Mong giúp ích được cho ngài. Cô đã nghĩ kỹ lại, tầm này ló mặt ra đường để Vũ Nguyệt Hạc lão tự tóm được, chỉ có con đường chết. Người có giá trị thì không lo chết đói, có phải cho Nam Viễn Vương thích được mình được việc, người ta mới cứu mang cô. Nam Viễn Vương nghe cô nói thì bật cười. Được rồi, cô khỏe lại rồi muốn làm gì thì làm. Anh ta đứng dậy rồi rất tự nhiên đuổi thằng Bờm và con đậu ra ngoài, bản thân của mình cũng đi ra cho cô nghỉ ngơi. Khảo Miêu căng thẳng muốn chết, nào dám nằm ngủ ngon lành, liền đợi Nam Viễn Vương đi, rồi gọi thằng Bờm và con đậu vào. Em tỉnh trước mợ, có biết chuyện gì xảy ra không? Con đậu lơ ngơ thì thằng Bờm lanh lời nói trước. Mẹ ngủ được một ngày một đêm rồi, Vương ra ngồi bên canh cho mẹ ngủ, ngài là bạn tốt của Dượng, đi đánh giặc trở về. Ngài bảo ngài giúp Dượng chăm sóc mẹ con mình, mẹ ruột ngài là bà Huệ Phi, bây giờ ngài phải vào cung thăm bà ấy. Khảo Miêu nghe xong thì nóng cả mặt. Nam Viễn Vương từ chiến trường trở về, nguyên một ngày một đêm không vào cung thăm mẹ ruột, lại ở đây ngồi canh cô. Bà Huệ Phi biết chắc ghét cô lắm. Đậu xem cái gì đấy? Con đậu đang loay hoay với một đống giấy, là giấy ghi giờ uống thuốc của cô, giấy ghi nhớ món nào ăn được, món nào kiêng không được ăn. Đây là của Nam Viễn Vương tự tay viết, bắt nó phải nhớ để chăm bệnh cho cô. Khảo Miêu thấy tình hình rất không ổn, nhìn biểu hiện này cứ như Nam Viễn Vương đang để mắt đến cô. Lạ lắm, nếu anh ta là bạn tốt của A Phù thì càng phải biết ý mà cư xử đúng mực với cô. Hôm nay Nam Viễn Vương vào cung thăm mẹ ruột, bị bà ấy giữ lại trong cung một đêm. Cô hỏi han tìm hiểu mới biết, Vương gia ta chưa cưới vợ. Phương phủ to lớn hoành tráng này chỉ có mình ngài ta và người hầu. Phủ đã ít người mà quanh năm chủ nhân đều đi biển biệt, cho nên cái phủ này lạnh lẽo trống vắng, ban đêm còn hơi rờn rợn. Bơm chịu khó qua phòng bên ngủ nhé. Thằng Bơm hiểu chuyện dần nằm và làm chân của mẹ đau, cho nên ngoan ngoãn đi sang phòng bên cạnh. Khảo Miêu vừa mới nhắm mắt thiêu thiêu được một chút, bỗng có tiếng gọi cửa bên ngoài. Mẹ ơi, mở cửa cho con. Mở cửa cho con là Bơm đây. Mở cho con ngủ với mẹ đi. Thằng bé này vừa mới nghe lời sang phòng bên mà lạ thay. Cô bèn cả nhắc đứng dậy chậm chạp đi ra. Mẹ đây, chờ một chút. Lâu vậy mẹ nhanh lên chứ. Thằng Bơm lúc này bên ngoài cáu kỉnh gắt lên. Khảo Miêu thích kinh ngạc nó chưa bao giờ dám cắt cổng với cô. Chờ lâu quá vẫn chưa được mở. Nó sốt ruột xô ẩm cửa. Mở cửa ra, có mở không hả? Khảo Miêu nghe cái điều bộ tức giận quen thuộc này, cả người run lên. Không phải chứ, lại là nó. Nó bám theo cô từ Hà Phủ đến tận đây. Đứa bé bên ngoài xô cửa không được, nó bắt đầu bò chuồn cả người, leo lên cánh cửa đu bám dai như đỉa đói. Mở cửa ra, mở cửa đi. Cô còn đang lo nghĩ cách đối phó với nó thì từ bên ngoài đã có giọng nói tức giận vang lên. Cút. Tức thì một cái bóng lùm ngồm bám trên cửa bị một cái bóng cao lớn khác túm lấy quăng đi. Tiếng đứa bé khóc chù chéo nghe cay cả người. Còn cái bóng cao lớn kia từ tốn nói với Khao Miêu. Không sao chứ, tôi vào được không? Vương gia là ngài ư? Giọng nói đó là của Nam Viễn Vương. Ngài ấy rõ là đang trong cung thăm Huệ Phi. Sao lại về đây nhanh vậy? Khao Miêu mở cửa kính cẩn cúi người. Đa tạ ngài, ngài lại cứu tôi. Bên ngoài cửa có dán một lá bùa không biết ai dán. Thế nhưng quả thật nó đã giúp chặn Vong Nhi không cho vào phòng. Khảo Miêu lén lén nhìn nửa khuôn mặt nghiêng bí ẩn của Nam Viễn Vương. Chắc là ngài ấy làm nhỉ. Ở đây ngài ấy là to nhất. Không có sự cho phép của ngài thì không ai dám tự tiện dán lá bùa này. Hình như ngài ấy biết trước cô sẽ gặp chuyện. Ôi chết, con thằng Bơm. Khảo Miêu chạy vội sang phòng của thằng Bơm bên cạnh. Thấy cửa phòng của nó cũng được dán lá bùa y như phòng của mình. Cô mở cửa bước vào, thằng bé vẫn nằm ngủ ngon lành. Rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã thấy rõ tình cảnh bây giờ của cô nguy hiểm đến nhường nào chưa? Nam Viễn Vương hỏi bằng một giọng điệu nghiêm khắc, làm cho cô không thể nào phản bác. Tôi đã biết. Nhưng mà ngài cũng phải nói thật đi. Có phải ngài cố tình cho nó vào hù tôi sợ phải không? Phong Nhi không thể nào tự do đi vào đây, vì nó có thổ công thổ địa. Chưa kể đây còn là vương phủ, uy nghi của bậc vương tướng, chẳng lẽ nó không sợ, cho nên phải có người giúp nó mới vào được. Cơ một tin thầy pháp giờ trò che mắt thổ công đưa nó vào đây. Khảo Miêu đoán chắc chắn là lão tử, nhưng mà lúc nãy vương gia đã ra tay với nó cũng mạnh quá đi, làm cô nhớ là lần trước lúc bị Vong Nhi xiết cổ, người nào đó cũng ra tay rất hung bạo. Ngài vứt nó đi đâu rồi? Đứa trẻ đó quả thật rất đáng thương. Nếu được uốn nắn đi đúng đường, nó sẽ không gây ra những chuyện như vậy. A Phủ trước kia và Nam Viễn Vương bây giờ, hai người đều ra tay nặng với nó như vậy, chỉ càng khiến cho nó thêm oán hận, mãi vất vưởng trên nhân gian. Xin ngài cho phép tôi mời thầy bắt nó đưa lên chùa, để cho nó nghe tụng kinh sớm được siêu thoát. Đứa trẻ đó rất đáng thương. Ánh mắt của Nam Viễn Vương trông bừng bừng lửa giận, có vẻ như ngài rất ghét con Vong Nhi đó. Nhưng Khảo Miêu cứ năn nỉ mãi, cuối cùng ngài cũng mềm lòng đồng ý. Trước khi về phòng của mình, vương gia còn đi cho cô một chuỗi hạt Phật châu đeo vào tay. Là một cái vòng tay thất bảo, kết đủ bảy loại châu báu ngọc ngà quý giá. Vừa lấp lánh đẹp đẽ, vừa giúp cho người đeo nó có giấc ngủ ngon hơn, tinh thần cũng thoải mái. Ngày hôm sau, Khảo Miêu được như ý nguyện, mời thầy đến bắt vong. Cô cùng với người hầu trong vương phủ bày biện đồ lễ. Thầy thắp hương vái đủ phương hướng, miệng lầm rầm khấn gọi. Được một lúc thì thầy mắt trừng trừng nhìn vào thằng Bơm đang ngồi cạnh cô. Cô quay sang thấy hai mắt của thằng bé đắt đỏ quạch từ bao giờ. Nó lồng lên nhảy sang vồ lấy cô. Nhưng rất nhanh đã đứng cựng lại. Hai tay giang ra cùa cùa giữa không khí như bị cái gì giữ lại. Mặt của thằng bé nhăn nhúm đỏ bừng như là gà chọi. Nó đang bị âm binh giữ chặt thân thể, mà âm binh chắc chắn không biết nhẹ tay nhẹ chân. Thằng bé đang chịu đựng cơn đau trông đến tội. Đừng có gọi nó, cũng đừng có động vào nó. Thế Khảo Miêu suýt không nhịn được mà ôm nó, thầy liền lên tiếng nhắc nhở. Thầy nhìn thằng Bơm rồi đánh dậm, còn dãy nữa là chúng nó còn đánh mày đau hơn. Thằng bé vẫn liều mạng giằng xé để nhào vào lòng cô, ngay lập tức nó kêu lên một tiếng thê thảm rồi bị ngã vật ngửa ra đất. Miệng của nó lẩm bẩm gì đó như chửi thề, giọng nói phát ra hoàn toàn không phải của thằng Bơm con cô. Là đứa trẻ vong nhì đó. Thả tôi ra, tôi muốn mẹ tôi. Đó là mẹ người ta, không phải mẹ của mày. Mày muốn có mẹ, tao sẽ đưa mày đi gặp mẹ của mày. Thầy vừa nói vừa lấy ra hình bát quái dọi thẳng vào thằng bé. Nó kêu rú lên, sưng hai tay trợn mắt lại. Cả người co giật lồng lộn, không ai dám lại gần. Thầy dán một đạo bùa lên trán, khoát tay một cái, giống như ra lệnh cho âm binh bắt hồn đứa trẻ lại. Thằng Bơm rét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Khảo Miêu vội qua ôm lấy nó. Xin thầy đưa đứa trẻ đó lên chùa siêu thoát. Đó là tất nhiên, nhưng cô cũng phải cẩn thận sau này gặp hòa sông nước. Thầy nói rồi thu dọn đồ nghề ra về. Khảo Miêu cảm tạ rồi cũng mãi lo cho thằng Bơm mà quên mất câu sau thầy dặn. Vương ra về sao? Ngoài cổng có tiếng nhao nhao ầm ĩ, đám người hầu nói. Chắc lại có người đến chào hỏi tặng quà cáp vương gia nhà mình. Vương gia lập công lớn trở về thu hút bao người đến cửa nịnh nọt làm thân. Nhưng mà ngài không tiếp ai, không nhận quà. Người hầu cứ như vậy mà làm. Đi ra đuổi khách khéo, đuổi hết người này về lại tới người kia. Mà đến tối trời mới thấy vương gia về. Vừa vào đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi uống miếng nước, đã vội vã qua phòng của thằng Bơm thăm. Vương gia đã về. Khảo Miêu hành lễ chào, vương gia hiếm khi bỏ qua cô mà lại hỏi thăm thằng Bơm trước. Thằng bé sao rồi? Dạ không sao, nó ngủ một giấc dậy là đỡ thôi. Ngài đã ăn tối chưa? Vương gia định nói tôi không cần ăn thì Khảo Miêu đã nhanh chóng nói. Tôi chưa ăn gì. Thế là lời qua miệng của ngài lại nói thành. Tôi cũng chưa ăn, cô ăn cùng tôi đi. Bình thường Khảo Miêu hay thấy vương gia là sợ, không dám đứng quá gần. Thế mà hôm nay lại dám ngồi ăn cơm cùng một mâm. Cô giới thiệu từng món phân tán sự chú ý của vương gia rồi bất ngờ nói. Chờ cái chân này khỏi, tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ báo đáp vương gia. Tôi đã nói cô không cần phải làm gì mà. Vương gia nhìn cái chân của Khao Miêu nhíu mày. Vậy sao được chứ? Chẳng lẽ ngài nuôi không tôi hay là ngài có ý đồ gì với tôi? Nghe câu nói này vương gia nhất thời nín thinh không nói được gì. Khảo Miêu được thầy lại nói tiếp. Cái chân này trước giờ rất mạnh khỏe, chưa từng bị thương bao giờ, chắc chắn là sẽ nhanh khỏi thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.